Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1558, chương 1558, trong gia đình thành viên mới. Góc truyện audio.com. Hai người đến trên trấn phía sau Chu Diệp trước tiên mang theo tiểu La Lị Tê Sa tìm một cái quán trọ thông thông khoái khoái tắm rửa một cái. Tiếp đó chính là hai người kiến trúc kế hoạch. Dọc theo đường đi, từ Tê Sa dẫn đường, Chu Diệp tại toàn bộ trong tiểu trấn chạy tới chạy lui đặt hàng trang trí tài liệu. Tìm công nhân đặt hàng đủ loại các loại đồ vật các loại. Nói thật cái trấn nhỏ này thật sự quá nhỏ. Căn bản không có cái gì có thể cung cấp cơ hội lựa chọn. Trong trấn nhỏ một nhà duy nhất công ty xây dựng vẫn là loại kia chuyên môn dựa vào giúp phụ cận chủ nông trường tu bổ thương khô cái gì mới sống sót. Công ty nhỏ, bất quá còn tốt, bọn hắn đối với xây một tòa đất phần trăm bên trên biệt thự vẫn là vô cùng lấy tay tại thanh toán 500 USD tiền đặt cọc phía sau. Chu Diệp lại bồi tiếp tiểu La Lị đi tới một nhà bách hóa siêu thị. Vì tiện mua một chút đồ dùng hàng ngày, thuận tiện nhắc lên, tại cái trấn nhỏ này bên trên không có cái gì quần áo cửa hàng. Người nơi này mua sắm quần áo mà nói, hoặc là liền đi cách nơi này hơn 300 km St. Antonio thành phố đi, hoặc là liền mua qua Internet. Đương nhiên, nơi này mua qua Internet người cũng đừng nghĩ có Hoa Quốc loại kia tốc độ. Hơn một tháng đợi không được bưu kiện cũng là chuyện bình thường. Gắt gao một buổi sáng, cơ hồ trong trấn nhỏ người đều quen biết cái này gọi là Chu Diệp Hoa Kiều thiếu niên. Bọn hắn đối với cự người ngoài ngàn dặm Tê Sa tiểu La Lị lại có thể cùng cái này Hoa Kiều thiếu niên chung đụng khoái trá như vậy cảm thấy vô cùng rất hiếu kỳ, bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ bọn hắn vẫn là gọi điện thoại cho địa phương cục cảnh sát. Báo cáo chuyện này, dù sao tiểu La Lị thật sự là quá nhỏ, bọn hắn rất lo lắng Tê Sa tiểu La Lị bị người lừa. Kết quả, làm cảnh sát cục người tới trên trấn ngăn chặn Chu Diệp phía sau. Tại Chu Diệp lộ ra một phần mang theo chính phủ chứng minh thân phận tài liệu. Cảnh sát đầu óc mơ hồ dùng đúng giảng cơ kiểm tra thực hư một chút thân phận tài liệu phía sau. Quay người rời đi, đó là Chu Diệp thân phận trên mặt nổi chứng minh cùng một phần thu dưỡng văn kiện. Thân phận tài liệu là Washington chính phủ xuất cụ, mà thu dưỡng văn kiện nhưng là do Châu chính phủ xuất cụ. Theo lý thuyết bây giờ, tại trên danh nghĩa Chu Diệp là tiểu La Lị người giám hộ vừa mới ngươi cho những cảnh sát kia nhìn chính là cái gì? Ngồi trên xe tiểu La Lị một mặt tò mò hỏi. Một cái ngụy tạo công chức chứng minh thân phận, Chu Diệp cười đưa cho tiểu La Lị, một phần cực độ cơ mật chứng minh Chu Diệp thân phận giấy chứng nhận. Đương nhiên bên trên thì sẽ không xuất cụ xào huyệt binh sĩ thân phận tài liệu. Cho nên cho Chu Diệp thân phận chính là FBI cố vấn cao cấp cái thân phận này đủ để ứng đối rất nhiều nơi trốn dò xét. Tiểu La Lị nhìn một chút mang theo FBI huy chương giấy chứng nhận thân phận phía sau. Tiện tay ném cho Chu Diệp, dưới cái nhìn của nàng, đây tuyệt đối là giả cho dù nàng là một cái hài tử. Cũng biết FBI là tuyệt đối không có khả năng thỉnh tuổi trẻ như vậy Hoa Kiều thiếu niên đảm nhiệm cố vấn cao cấp chức vị đương nhiên. Trong lòng nàng vẫn là tràn đầy điểm đáng ngờ bởi vì nàng nhìn thấy mấy cái kia cảnh sát hồi báo tổng bộ kiểm tra thực hư Chu Diệp thân phận hành vi nhưng mà tại Chu Diệp giảng giải bên trong chứng minh nhân dân của hắn kiện là dùng nhiều tiền mua được cao cấp phẩm. Là một cái thay thế thân phận, theo lý thuyết FBI quả thật có dạng này một cái cao cấp Hoa Kiều cố vấn. Hơn nữa dấu hiệu cũng là thật sự, đến nỗi nói người đi, cũng không phải là người này tiểu La Lị tạm thời tin Chu Diệp chuyện ma quỷ không có cách nào. Lịch duyệt xã hội quá ít a, hơn nữa, từ trên tâm lý. Tiểu La Lị cũng không nguyện ý Chu Diệp là đang đối với chính mình nói dối. Cho nên nàng tại tự thuyết phục chính mình tin tưởng Chu Diệp thân phận. Đi qua cho tới trưa mua sắm phía sau. Trên cơ bản xây nhà vật cần thiết đều mua đủ. Còn lại chính là tiểu La Lị quần áo cái gì. Chu Diệp dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Mang theo tiểu La Lị một đường vọt tới St. Antonio thành phố. Ở nơi đó, mang theo Tiểu La Lị một trận mua sắm lớn. Tiểu Tê Sa nhìn xem Chu Diệp vung tiền giống như đất giúp mình mua sắm quần áo. Có rất nhiều lần, nàng cũng nói không cần đồ vật đắt như vậy nhưng mà lại bị Chu Diệp lấy chủ trọ của ta cũng không thể mộc mạc như vậy. Bằng không liền làm mất mặt ta dạng này không phải lý do cho phản bác trở lại. Tính toán một chút, Tiểu Tê Sa phát hiện, vẻn vẹn một ngày này, chính mình liền cùng cái này ngày đầu tiên nhận biết ra hỏa tiêu phí không dưới 50 vạn USD. Mặc dù nói rất nhiều thứ cũng là mua trong phòng nhu yếu phẩm. Nhưng mà vẫn như cũ nhường Tiểu La Lị cảm giác vô cùng băn khoăn. Nàng thậm chí đem chính phủ cho mình tiền trợ cấp thẻ ngân hàng lấy ra. Yêu cầu thanh toán nhưng mà lại bị Chu Diệp cho lần nữa nhét vào nàng trong túi. Nếu như cảm giác băn khoăn mà nói, vậy sau này cũng không cần thu ta tiền thuê nhà tốt. Chu Diệp hướng về phía Tiểu Tê Sa mỉm cười. Nói, ân ta tuyệt đối sẽ không thu ngươi tiền thuê nhà. Tiểu Tê Sa dùng sức điểm một chút đầu nhỏ của mình trong lòng của nàng. Cũng nhận định Chu Diệp tuyệt đối không phải là vì nàng tiền trợ cấp mà đến. Không có người sẽ nguyện ý vì cái kia không đến 100 vạn USD tiền trợ cấp trước tiên tiêu xài 50 vạn USD cho dù là lại kém chất lượng lừa đảo. Cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chờ Chu Diệp mang theo Tê Sa tại St. Antonio thành phố ở một đêm sau đó. Ngày thứ hai trở lại Tiểu Tê Sa nhà địa điểm cũ lúc. Những cái kia thuê mà đến công nhân xây dựng nhóm, đã bắt đầu lu bù lên. Bọn hắn trước tiên đem tất cả kiến trúc rác rưởi cũng biết sửa lại ra ngoài. Tiếp đó tại chỗ xây lên biệt thự, dựa theo Tê Sa ý nghĩ, tại chỗ xây nhà mới tốt nhất vẫn là giữ lại nhà mình nguyên bản loại kia hình dạng. Nhưng mà tại Chu Diệp khuyên bảo, cái này nhà mới biệt thự càng xây càng lớn, cuối cùng thậm chí còn nhiều một cái bể bơi trong nhà cùng một cái bên ngoài khu vui chơi. Tiểu La Lị chính mình cũng không biết. Làm sao lại quỷ nhập vào người nghe xong Chu Diệp mà nói. Đem nhà mới cải tạo bộ mặt hoàn toàn thay đổi bất quá như là đã cải biến chính mình dự tính ban đầu. Như vậy Tiểu La Lị cũng không nguyện ý lại thay đổi cái gì. Tại Chu Diệp không tiếc giá thành tình huống phía dưới, vẻn vẹn không đến 2 tuần thời gian một tòa xinh đẹp tới cực điểm tầng 2 biệt thự ngay tại nguyên lai nhà địa điểm cũ bên trên. Xúc lập đứng lên, mô đun hóa xinh xinh, tăng thêm toàn bộ tự động hóa máy móc ứng dụng. Tại nước Mỹ lợp nhà còn lâu mới có được tại Hoa Quốc như vậy tốn sức. Tiểu Tê Sa nhìn mình nhà mới từng ngày đắp kín. Trong lòng tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn duy nhất không để cho nàng đầy. Chỉ sợ cũng chỉ có một sự kiện đó chính là, nàng khách trọ Chu Diệp không biết từ nơi nào, lại lãnh về tới một cái chỉ có 5-6 tuổi Tiểu La Lị. Cái này khiến Tiểu Tê Sa có loại chính mình thích nhất một cái tên là Chu Diệp búp bê lập tức sẽ bị một cái khác tiểu hài cướp đi cảm giác. Nguyên bản đối với cái này gọi là Isabella nữ hài vô cùng bài xích Tiểu Tê Sa. Khi nghe Tiểu Isabella tao ngộ phía sau thì để xuống tất cả đề phòng. Bởi vì hai người cơ hồ có đồng dạng kinh lịch cũng là tại những cái kia xâm lấn địa cầu người máy trong đại chiến. Mất đi thân nhân của mình mà biến thành cô nhi, nhất là cái này nắm giữ một đầu mái tóc đen dài tiểu khả ái. Còn có một đôi rụt rè mắt to Tiểu Tê Sa cảm giác. Mình đã không cách nào đem cái này tiểu khả ái xem như là xâm lấn lãnh địa mình ngoại lai nhân viên tốt à Isabella phải không? Về sau ngươi phải gọi tỷ tỷ của ta. Tiểu Tê Sa nhẹ nhàng ôm lấy cái này so với mình còn muốn nhỏ 5-6 tuổi tiểu khả ái. Vuốt vuốt nàng nhu thuận tóc đen. Lẩm bẩm nói, hoan nghênh gia nhập vào trong đại gia đình này, cách chương.